Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, nữ nữ sơn thôn giả tưởng hành trình. Hạ, đại nha, Đồng Hạo Vũ cũng không dám quên hai cái muội muội, riêng là nữ nữ, nếu là không có chiếu cố tốt cái này vừa tới muội muội, La Tuệ không phải đem hắn đánh cái bờ mông nở hoa không thể. Hắn hướng về phía bên cạnh đương đá quả cầu nữ hài kêu một tiếng. Nữ hài tử 8-9 tuổi bộ dáng, mặc một bộ hồng sắc miên áo, trải lấy một đầu đen nhánh tỏa sáng đại bím tóc. Một con gà phát bực quả cầu bị nàng sóc đến đá vào cũng là không rơi xuống đất. Kỹ thuật khá cao cực kỳ, nghe được Đồng Hạo Vũ gọi tiếng, nàng một chân cầm quả cầu đưa cho bạn gái. Bạch Đồng Hạo Vũ liếc một chút, làm gì? Đồng Hạo Vũ dắt qua nữ nữ tay, cười hì hì nói ra, đây là muội muội ta nữ nữ, ngươi dẫn các nàng hai cái chơi, ta cho ngươi hai khối tiền. Nói, hắn cầm vừa mới kiếm được tay hai cái cương băng đưa cho vị này gọi là đại nha nữ hài. Đại nha khịt mũi coi thường, ta mới không cần ngươi tiền đâu. Nàng lại hiếu kỳ đánh giá nữ nữ, hỏi, ngươi lúc nào nhiều cái muội muội, ta làm sao không biết, đây là ta cứu cứu nữ nhi. Đồng Hạo Vũ nghiêu khi hống hống, biết ta cứu cứu làm gì sao, ở kinh thành làm ngôi sao. Chuyện này thực sự hôm qua liền truyền khắp toàn bộ thôn làng. Đại nhân trên cơ bản đều biết, mà bọn, có Đồng Hạo Vũ tuyên truyền, cũng đều biết. Nói đến, đều đủ các hương thân đàm luận thời gian mấy năm. Ta biết, chấm ngoặc kép, đại nha bĩu môi, nói ra, ta mang nàng chơi có thể. Ta cũng không cần ngươi tiền, nhưng ngươi máy tính ban đêm đến cho ta mượn chơi. A, Đồng Hạo Vũ nhất thời mắt trợn tròn, không nghĩ tới đại nha ra giá như thế hung ác. Đài này máy tính bảng là La Khải đưa cho hắn lễ vật. Tại La Gia Thôn tuyệt đối là hàng hiếm sắc, hắn mới vừa lên tay coi như làm bảo bối, nếu như không phải vì kiếm ít tiền lẻ, mới bỏ được khó lường lấy ra cho người khác chơi đây. Hiện tại muốn mượn cho đại nha chơi một buổi tối, hắn chỗ nào bỏ được a? Không nguyện ý coi như, chấm ngoặc kép, đại nha nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn để ý không hỏi hắn. Chúng ta tiếp tục chơi, mượn liền mượn. Đồng Hạo Vũ dậm chân một cái, quyết tâm nói ra, liền một đêm a, hắn phải xem lấy máy tính bảng quên thời gian, vẫn phải đề phòng bị người làm hỏng, cho nên căn bản không rảnh tiếp nữ nữ cùng kỳ kỳ chơi. Tìm đại nha hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất. Đại nha hì hì cười một tiếng, nói ra, nói xong không cho phép chơi xấu a. Nàng tiến lên hai bước, hướng về nữ nữ vươn tay, nữ nữ, ngươi đến cùng ta cùng nhau chơi đùa đá quả cầu đi. Nữ nữ có loại bị ca ca bán đi cảm giác, nhưng là giống như Đồng Hạo Vũ chơi, hiển nhiên không bằng giống như trước mắt vị tỷ tỷ này chơi càng có ý tứ. Thế là gật gật đầu rất lễ phép mà nói ra, cảm ơn đại nha tỷ tỷ, ta gọi Thu Tú Quyên, chấm ngoặc kép. Đại nha nghiêm túc cải chính nói, ngươi phải gọi ta Tú Quyên tỷ tỷ. Đại nha là nàng nhũ danh, tuy nhiên sớm thành thói quen bình thường người trong thôn bảo nàng cái tên này, nhưng nàng cũng không phải là cũng ưa thích. Với lại nữ nữ cũng không phải người trong thôn. Nữ nữ kinh ngạc, ngươi cũng họ La à? Đại nha cười nói, chúng ta thôn rất nhiều người đều họ La, cũng là người một nhà. Đến, chúng ta đá quả cầu. Nữ nữ khó xử, nhưng ta sẽ không đá quả cầu a. Đại nha xem thường, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi a. Rất có thể, nữ nữ không có chơi qua quả cầu, nhưng đại nha không thể nghi ngờ là cái rất tốt lão sư. Nàng cũng kiên nhẫn truyền thụ cho nữ nữ đá quả cầu cơ bản kỹ xảo. Một lần lại một lần làm mẫu cho nữ nữ xem. Lúc mới bắt đầu đợi, nữ nữ liên kích hai lần đều làm không được, với lại lên chân thời điểm nghiêng thân thể kém chút ngã sấp xuống. nhưng là nàng cũng thông minh, luyện tập mấy lần về sau liền dần dần tìm tới cảm giác, cũng tìm tới đá quả cầu niềm vui thú. Đối với nữ nữ mà nói, giống như những này không sai biệt lắm tuổi tác nữ hài tử cùng một chỗ chơi, không thể nghi ngờ là phi thường tươi mới thú vị kinh lịch trải qua. Đặc biệt là đại nha rất có đại tỷ tỷ phong phạm. Tại lễ đường quảng trường nhỏ bên trong chơi nữ hài có 5-6 cái. Nàng là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Tại nàng chỉ huy dưới, mọi người đá xong quả cầu lại chơi lên nhảy ra gân. Cái này không cần đại nha dạy, nữ nữ giống như xảo xảo học qua cũng sẽ chơi, cho nên rất có thể dung nhập bên trong. La gia thôn đám nữ hài tử không có cái gì bài ngoại tâm lý, rất tự nhiên tiếp nhận nữ nữ trở thành trong các nàng một thành viên. Mọi người cùng nhau chơi đến phi thường vui vẻ, như chuông bạc tiếng cười vui tại quảng trường nhỏ đi đi lại lại nhộn nhạo. Tuy nhiên đám nữ hài tử dù sao người yếu, chơi lấy liền mệt mỏi. Thế là tại đại nha đề nghị dưới, ngồi vào bên cạnh trên ghế dài nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, đại nha tò mò hỏi, kinh thành bên kia có phải hay không có rất nhiều người a? Nữ nữ gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy a, rất nhiều người rất nhiều. Lần trước ta giống như ba ba đi Thiên Đô Môn trên quảng trường xem kéo cờ, đều nói không rõ có bao nhiêu người. Nghe nàng giảng thuật, mấy cái nữ hài tử đều lộ ra hâm mộ và hướng tới chi sắc. Các nàng từng tới xa nhất địa phương cũng là thị trấn, có thậm chí ngay cả thị trấn cũng còn chưa từng đi. Kinh thành cùng Thiên Đô Môn quảng trường tại trong sách cùng trên TV phổ biến, cảm giác lại là như thế xa xôi, mà nữ nữ cũng là từ xa như vậy địa phương tới. Một cái nữ hài tử hỏi, này kinh thành tiểu bằng hữu bình thường đều chơi cái quái gì? Vấn đề này đem nữ nữ cho làm khó. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta còn chưa lên nhà trẻ đây. Nàng tiếp xúc nhiều nhất tiểu bằng hữu cũng là Viên Viên. Hai người cùng một chỗ chơi nhiều nhất là đọc sách không tính chơi a, nhưng chơi vui cũng là có. Ta đi qua trẻ em chỗ vui chơi, nơi đó chơi rất vui. Trẻ em chỗ vui chơi, cái đề tài này hiển nhiên vô pháp gây nên đại nha bọn người cộng minh. Đại nha hỏi, vậy ngươi bình thường đều ở nhà làm gì? Nữ nữ nói ra, ta bình thường trong nhà hội họa, viết chữ, còn có giống như A Hoàng cùng Tiểu Hoa chơi. Ngồi ở bên cạnh Kỳ Kỳ nhấc tay nói ra, nữ nữ tỷ tỷ sẽ còn kể chuyện xưa, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Nhưng mà đám nữ hài tử đối với cái quái gì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng không cảm thấy hứng thú. Đại nha hỏi, vậy ngươi ba ba có phải hay không thường xuyên ở bên ngoài diễn xuất? Vừa mới trở về La Khải, tại La Gia Thôn bên trong nghiêm chỉnh đã trở thành truyền kỳ nhân vật. Ngôi sao vầng sáng bao phủ phía dưới, tất cả mọi người cảm giác cũng thần bí bộ dáng. Đại nha cùng hắn mấy cái nữ hài tử đều cảm thấy phi thường tò mò. Nữ nữ gật gật đầu, đúng vậy a, ta còn nhìn qua ba ba diễn xuất đây. Chấm ngoặc kép, không tốt rồi. Đương lúc này, một cái tê tâm liệt phế tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên, đem tất cả mọi người dọa cho kêu to một tiếng. Đối diện dã chư xuống núi á, quảng trường nhỏ Chariton lúc vỡ tổ. Nam hài tử bọn họ chen chúc lấy bổ nhào vào trước hàng rào, hướng đối diện phương hướng nhìn quanh. Văn hóa lễ đường xây ở La Gia Thôn góc đông đất hoang bên trên. Quảng trường nhỏ bên cạnh là một mảnh ruộng cạn, sẽ đi qua mấy chục mét là một lũng sơn ruộng dốc. Dựng có bao nhiêu tòa nhựa plastic lều lớn, tại đây chủ yếu trồng rau xanh cùng thu tâu, khoai lang các loại thu hoạch. Là các thôn dân thường ngày nguyên liệu nấu ăn chủ yếu nơi phát ra. Hiện tại từ trên núi chạy xuống 3-4 đầu dã chư, đường trong đất tán loạn ủi ăn. Năm gần đây chính phủ đại lực tiến lên trồng cây cấm phá rừng chính sách, trên núi rừng cây thảm thực vật rất nhiều khôi phục. trước kia đều tuyệt tích động vật hoang dã lại nhiều đứng lên. Riêng là năng lực sinh sản mạnh mẽ dã chư, đã trở thành thôn dân tai họa. La gia thôn chỗ trong núi, liền không có thiếu bị dã chư quấy rầy, đả thương người tình huống mặc dù không có xuất hiện, nhưng là ruộng đất thu hoạch bị tao đạp tình huống chỗ nào cũng có. Đại khái là mùa đông lạnh lẽo trên núi thực vật ít. Những này dã chư lại chạy xuống kiếm ăn. Keng, keng, keng, có người gõ vang đồng chung, mấy đầu chó đất không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra. Đối dã chư sủa inh ỏi, A Vượng cũng từ nhỏ trong sân rộng đi ra ngoài, gia nhập vào chúng nó trong hàng ngũ. Sau đó toàn thôn chó đều tại cuồng khiếu. Giờ này khắc này dã chư bọn họ phá hư một tòa nhựa plastic lều lớn. Chúng nó hiển nhiên biết bên trong có thể tìm tới ăn. Hồn nhiên không để ý phụ cận xuất hiện chó đất, trắng trợn trà đạp gặm ăn tươi non rau xanh. Súng vang lên, các thôn dân xuất hiện. Xông vào trước nhất mặt thôn dân cầm một cái súng săn. Đằng sau đi theo người, lại có khiêng cái cuốc, có nâng trường thương, có cầm trong tay khai sơn đao. Tóm lại tất cả đều có vũ khí. Bọn họ mang đến càng nhiều chó, nhanh chóng hướng bên này sơn địa vây quanh tới. Đối với trốn ở khu vực an toàn nữ nữ tới nói, nàng vừa mới nhìn thấy một màn này tình cảnh có thể xưng giả tưởng. Là tại trong sách đều không có nhìn thấy qua chuyện mới mẻ. Ban đầu nàng còn có một chút điểm sợ hãi, nhưng mà chung quanh bọn nhỏ kêu la hét, ngay cả đại nha các loại đám nữ hài tử đều tràn đầy phấn khởi đi qua nhìn náo nhiệt. Nàng cũng liền không có gì tốt sợ, cảm giác cũng kích thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.